Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 113 địa ngục xe buýt, tới chơi trò chơi đi tương đương, yêu nhà ôn nhuận ngữ điệu trung hàm chứa thật sâu ác ý. Không lâu trước đây, Quách An cùng thê tử rốt cuộc thoát khỏi phía sau giết người thú bông. Nhưng là kế tiếp, vô luận bọn họ trốn hướng nơi nào, đều trước sau trốn không thoát thanh âm này khống chế. Người rốt cuộc là ai? Quách An hỏng mất, lớn tiếng quát lớn, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xám xịt không trung. Nơi này tựa như một cái lồng chim giống nhau, khóa lại sở hữu tiến vào người linh hồn, làm cho bọn họ vô pháp thoát đi. Vai hề không có trả lời, mà là cười lên tiếng. Khặc khặc khặc, giống như một cái chân chính đoàn xiếc thú vai hề giống nhau. Vai hề tiếng cười tùy ý mà tà ác, Quách An lôi kéo chính mình hoảng sợ bất an thê tử đi đến phía trước xoay tròn ngựa gỗ bên cạnh. Muốn dựa ngựa gỗ nghỉ một chút, leng keng, dễ nghe thanh âm vang lên, vốn dĩ hắc ám một mảnh công viên giải trí nội sáng lên các màu đèn màu. Hoan nghênh ngươi đi vào tương đương, đi vào địa ngục tương đương, thanh thúy đồng âm biểu diễn ra làn điệu quỷ dị ca dao. Lệnh người sờn tóc gáy. Ha ha, một cái quang hai chân tiểu nam hài cười từ hai người trước người chạy qua. Là ai? Quách An vẻ mặt cảnh giác mà nhìn tiểu nam hài càng chạy càng xa. Mà bên cạnh hắn Vu Hiểu San lại nháy mắt hai mắt đỏ bừng. Nức nở ra tiếng, lão Quách, là hắn. Là hắn, đứa bé kia, ta nhớ rõ bộ dáng của hắn, sẽ không nhận sai, nói, Vu Hiểu San thế nhưng tránh thoát khai Quách An tay, chạy hướng về phía tiểu nam hài phương hướng. Quách An hoảng sợ, vội vàng theo đi lên, nơi này quá nguy hiểm, hắn không có khả năng mặc kệ Hiểu San một người chạy loạn. A, nhanh chóng đuổi theo Quách An nhìn đến thê tử mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Biểu tình dại ra mà nhìn phía trước, nơi đó, một cái tiểu nam hài chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra chính mình máu tươi đầm đìa miệng. Nam hài nghiêng nghiêng đầu, cười nói, mụ mụ, xem, hiện tại ta giống không giống một cái vai hề đâu. Nam hài dùng ngón tay kéo kéo chính mình rách nát ra mặt. Ánh mắt vẫn như cũ nhất phái hồn nhiên. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao Chu Vũ ngồi xổm xuống. Nhìn chính mình sắc mặt trắng bệch mụ mụ, trong mắt nước mắt mơ hồ hắn tầm nhìn, hắn cong cong khóe miệng, nỗ lực muốn làm chính mình có vẻ vui vẻ một ít. Rốt cuộc nhiều năm như vậy mới gặp mặt, hắn không nghĩ cấp mụ mụ lưu lại một không tốt ấn tượng. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được nước mắt không ngừng ở hốc mắt đảo quanh. Ngoặc kép, người hảo, nhìn nhau nửa ngày, Chu Vũ cuối cùng chỉ nghẹn ra tới một câu vấn an. Nhìn trước mặt cái này xa lạ lại quen thuộc nữ nhân, Chu Vũ mất mát mà cúi đầu, không dám lại nhìn, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Cư nhiên nói, ngươi hảo, đây là nên cùng trưởng bối nói chuyện ngữ khí sao? Cảm giác chính mình không cứu Chu Vũ buồn bã ỉu xìu. Cả người đều trở nên ủ rũ cục đuôi lên, cái này nhất định sẽ bị mụ mụ chán ghét đi, mới vừa gặp mặt liền ra loại sự tình này. Hắn thật là cái vô dụng ngu ngốc, liền cùng mụ mụ nói chuyện đều sẽ không. Nữ quỷ chớp chớp mắt, nước mắt hoa vào nàng nồng đậm đen nhánh phát gian. Nhìn cái này tâm tư mẫn cảm hài tử, nữ quỷ ánh mắt càng thêm ôn nhu. Ta hài tử, ngươi hảo, chậm rãi vươn chính mình khô quắt khô gầy cánh tay. Nữ quỷ nhẹ vỗ về Chu Vũ mềm mại sợi tóc, nàng muốn an ủi nàng thẹn thùng mẫn cảm hài tử. Chu Vũ sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt tỏa sáng mà cọ cọ trên đầu tay. Hắn hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, giống một con lưu lạc đã lâu tiểu cầu rốt cuộc tìm được rồi chủ nhân giống nhau tràn ngập không. Muốn xa rời, nhìn như thế đáng yêu nhi tử, nữ quỷ ôn nhu mà lại có chút khô khốc mà cười. Thực xin lỗi, nhi tử, nhiều năm như vậy tới, ta vẫn luôn không có thể bảo hộ ngươi. Chiếu cố ngươi, nói tới đây, nữ quỷ nghẹn ngào một chút, kia vặn vẹo ở bên nhau ngũ quan vào giờ phút này hiển lộ ra một loại đau triệt nội tâm bi thương. ta là cái không xứng chức mẫu thân, Chu Vũ trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được mà hạ xuống, hắn bắt lấy mụ mụ bàn tay, khụt khịt nói, không phải, mụ mụ không sai, này hết thảy đều là cái kia hung thủ sai, hơn nữa. Ta cũng là cái không xứng chức nhi tử, Chu Vũ đau lòng mà mơn trớn mụ mụ bàn tay thượng miệng vết thương cùng vết rách, nói, thực xin lỗi, mụ mụ, ta không có thể bảo vệ tốt ngươi, hại ngươi bị lâu như vậy khổ, nhất đáng giận chính là, ta còn vẫn luôn đem chính mình trở thành cái kia hung thủ hài tử, nữ quỷ cảm động mà khóc lên tiếng. Không, hài tử, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi. Ngươi là cái hảo hài tử, trên thế giới tốt nhất hài tử, ngươi vĩnh viễn là ta bảo bối. Đối mặt này mẫu tử tình thâm một màn, vai hề đứng ở Chu Vũ phía sau, yên lặng rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu hắn tiểu Chu Vũ đem hung thủ lộng không có. Cũng chẳng khác nào là hắn đem hung thủ lộng không có. Ân, tiểu Chu Vũ mụ mụ hẳn là sẽ không để ý đi. Vai hề tâm tồn may mắn mà sờ sờ trong túi pha lê châu. Thượng vừa đứng tội nhân linh hồn phẩm chất còn tính có thể. Hẳn là có thể đoái công chuộc tội đi. Vai hề nhìn nhìn ngồi xổm xuống phía sau có vẻ càng thêm nhỏ xinh Chu Vũ. Mặt nạ dưới trên mặt lộ ra tươi cười. Nhất định có thể, rốt cuộc hắn như vậy thích tiểu Chu Vũ. Bên này, tránh ở trạm bài bên cạnh 6 người vẻ mặt mê mang. Này, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì người may mắn Chu Vũ sẽ đột nhiên ngồi xổm xuống thân cùng nữ quỷ thâm tình đối diện? Cái kia vai hề lại là nơi nào toát ra tới? Hắn không phải cái bán nghệ sao? Quách An cảm giác chính mình tam quan đều phải nứt toạc. Này đã không phải may mắn có thể giải thích đi. Nếu không đoán sai, này vừa đứng lệ quỷ chính là phía trước cái kia đứng chổng ngược nữ. Nhưng là, nàng vì cái gì hoàn toàn không có giết người ý tứ a? Liền như vậy bắt đầu nói chuyện phiếm. Như thế nào cùng đùa giỡn giống nhau. Trạm bài biên tất cả mọi người lâm vào một loại vi diệu trầm mặc chung. Không ai dám mở miệng kêu một chút phía trước Chu Vũ. Rồi lại đều ngo ngoe dục dịch. Muốn dọ thám biết sự tình chân tướng. 6 cá nhân, điểu nhân là nhất hồ đồ một cái. Hắn vốn dĩ đã bị Chu Vũ đánh đến chỉ số thông minh thiếu phí. Hiện tại trốn ở chỗ này căn bản làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hắn không cấm bực bội lên. Này sao lại thế này? Cái kia tiểu bạch kiểm dân bản xứ như thế nào đột nhiên cùng cái nam làm tới rồi? Còn có cái kia nữ quỷ. Là quỷ không sai đi. Này như thế nào còn lao thượng? Này mẹ nó cái gì phá cốt chuyện a? Điểu nhân vẻ mặt dữ tợn mà nhỏ giọng mắng, bên cạnh hắn lão tề cùng Lưu Thải vẻ mặt khiếp sợ cùng ghét bỏ. Làm trò mặt khác dân bản xứ mặt đàm luận mấy thứ này. Còn trắng trợn táo bạo mà bẩn thỉu Chu tiểu ca, thứ này chán sống rồi đi. Trải qua phía trước một loạt cốt truyện đánh sâu vào sau. Hai người hiện tại là kiên định Chu Vũ thôi. Tin tưởng vững chắc chỉ cần ôm lấy cái này vai chính đùi là có thể một đường thông quan đi đến cuối. Cùng, cho nên, đối với hết thảy mưu toan chửi bới Chu tiểu ca lời nói cùng hành vi. Bọn họ đều tỏ vẻ căm thù đến tận xương tùy. Nói cái gì đâu, an phận ngốc, người Chu tiểu ca là người có thể nghị luận sao? Lão tề ác thanh ác khí mà giáo huấn nói. Lưu Thải cũng dáng vẻ lưu manh mà đùa nghịch một chút tóc. Thanh âm nhu mì, ta nói vị này đồng đội, người trước nhìn xem người đã chết nhiều ít đồng đội hảo đi. Dựa Chu tiểu ca một đường đi đến nơi này liền không cần lại nhai cái gì lưỡi can. Lão nương hiện tại thật sự rất muốn tấu ngươi a. Điểu nhân bị bọn họ huấn đến sửng sốt, không dám hé răng, hiện tại hắn thế đơn lực mỏng, tự nhiên sẽ không theo bọn họ ngạnh cương, đồ chọc một thân tao. Hắn vốn đang cho rằng lão tề cùng Lưu Thải sẽ cùng hắn cùng nhau bẩn thỉu cái kia tiểu bạch kiểm. Dân bản xứ đâu, rốt cuộc thân là tinh tế thế giới cao đẳng công dân. Bọn họ hẳn là từ nhỏ sẽ có một loại cảm giác về sự ưu việt mới đúng vậy. Thật là hai cái quái thai. Điểu nhân cúi đầu, đối với hai cái đồng đội chán ghét không thôi. nhưng hắn an phận xuống dưới nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là, điểu nhân nhìn trên cổ tay chủ thần đồng hồ, sắc mặt càng trắng một cái độ, luân hồi giả tử vong nhân số, 12 còn sống luân hồi giả chỉ còn lại có bọn họ. Thế giới này khó khăn xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Chạm bài hạ, Chu Vũ mỉm cười nhìn mụ mụ, trong lòng đôi đầy ấm áp thân tình. Đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng mà cảm nhận được tình thương của mẹ. Nguyên lai, thật sự giống như những người khác theo như lời như vậy. Ấm áp đến giống như vào đông nhất nóng cháy bếp lò. Làm người cảm thấy linh hồn đều ấm rào rạt, thoải mái cực kỳ. Chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Mụ mụ, chúng ta cùng nhau về nhà. Hảo sao, cầm mụ mụ tay, Chu Vũ mặt mang khẩn cầu. Thật vất vả mới cùng mụ mụ đoàn tụ, hắn không nghĩ lại lần nữa chia lìa, đối mặt chờ mong không thôi nhi tử, nữ quỷ há miệng thở dốc môi, không có phát ra âm thanh, trầm mặc xuống dưới, nàng lại làm sao không muốn cùng con trai của nàng sinh hoạt ở bên nhau. Giống một đôi bình thường mẫu tử giống nhau quá an tĩnh tường hòa nhật từ đâu. Nhưng là, đã không có khả năng. Nàng là cái bị trói buộc ở chỗ này địa phược linh. Vĩnh viễn không có khả năng rời đi. Đây là lĩnh chủ chế định quy tắc. Không thể trái bối. Lĩnh chủ, vốn đang ở thương cảm nữ quỷ đột nhiên nhớ tới phía trước sự tình. Trong mắt hiện lên lửa giận. Dương mắt nhìn về phía nhi tử mặt sau đứng vai hề. Vai hề lập tức ho khan một chút. Sửa sang lại chính mình nơ. Nỗ lực biểu hiện đến đứng đắn lên, nhưng thực đáng tiếc, hắn này phiên nỗ lực vẫn chưa thắng được nhạc mẫu tha thứ. Nhìn cái này còn dám trên cao nhìn xuống, ngạo mạn vô lễ mà sửa sang lại quần áo vai hề. Nữ quỷ trong cơn giận dữ, há mồm liền mắng lên tiếng, vai hề vẫn như cũ ưu nhã mà đứng ở tại chỗ. Chỉ là giấu ở sau lưng ngón tay hơi hơi câu lên. Ngươi cái này sao? Ngươi dám sao ta nhi tử? Ngươi, nghe được chính mình đứt quãng tiếng mắng. Nữ quỷ ngậm miệng lại, trong mắt bốc hỏa mà nhìn về phía vai hề. Cư nhiên đem nàng lời nói cấp tiêu âm. Cái này cứ cho lĩnh chủ đến tột cùng muốn làm cái gì? Bị kẹp ở bên trong Chu Vũ vẻ mặt mộng bức. Cái gì, vừa rồi mụ mụ nói gì đó? Vì cái gì trung gian mơ hồ lên? Căn bản nghe không rõ nói gì đó a. Chu Vũ mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhíu lại, có điểm rối rắm có nên hay không làm mụ mụ lặp lại một chút lời nói mới rồi. Hắn thật sự là không nghe rõ. Vô pháp nói tiếp, nhưng là nếu hỏi không phải có vẻ hắn quá bất hiếu sao? Liền thân mụ nói đều nghe không rõ. Tính cái gì nam nhân? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Vũ vẫn là quyết định, không hỏi. Hỏi cái gì hỏi nha, lão mẹ lời nói, có cái gì hảo hỏi, vỗ tay liền xong việc nhi, bạch, mụ mụ ngươi nói đúng. Chu Vũ bài trừ bình sinh nhất sáng lạn tươi cười, bắt tay chụp đến đỏ bừng, sợ mụ mụ hiểu lầm chính mình đối nàng không coi trọng. Vai hề, hắn có điểm muốn khóc cảm giác, có lão mẹ đã quên tình nhân sao? Hắn tiểu khả ái như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn vô tình? Vai hề sờ chính mình ngực, có loại chát tâm cảm giác, nữ quỷ, đứa nhỏ ngốc, người cái gì cũng chưa nghe rõ đi, nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình nhi tử có điểm quá đơn thuần. Trách không được có thể bị cái kia não mãn chàng phí. Châu già gặm cỏ non, già mà không đứng đắn lĩnh chủ dễ dàng lừa gạt, nàng về sau nhất định phải hảo hảo giáo nhi tử bảo vệ tốt chính mình. Đặc biệt là ở đối mặt một ít sắc đảm bao thiên cặn bã thời điểm. Nghĩ đến đây, nữ quỷ biểu tình dữ tợn mà nhìn vai hề, hận không thể đem cái này lĩnh chủ cấp nuốt, vai hề đã chịu ái nhân cùng nhạc mẫu song trọng đà kích. Nhất thời đều có chút uể oải không phấn chấn, nhưng là vì thuận lợi đuổi tới âu yếm tiểu Chu Vũ. Vai hề vẫn là miễn cưỡng đánh lên tinh thần, hắn gỡ xuống đỉnh đầu mũ dạ. Hướng nữ quỷ được rồi cái thân sĩ lễ, mỹ lệ phu nhân, lần đầu gặp mặt, tại hạ thật là không thắng vinh hạnh, nghiêng đầu, vai hề kia trương lạnh băng mặt nạ thượng thế nhưng hiển lộ ra một chút đơn thuần ý vị. Thấy vậy tình hình, nữ quỷ quả thực tức muốn nổ phổi. Nàng thật là đậu má. Bao lớn tuổi, còn dám tới làm bộ người trẻ tuổi này một bộ. Cho rằng nàng nhìn không ra tới kịch bản sao. Trong chốc lát tiêu âm, trong chốc lát lại làm bộ lần đầu tiên gặp mặt. Thật đương nàng bị mù sao. Cái này lĩnh chủ trước kia đối nàng hạ mệnh lệnh thời điểm nhưng không tốt như vậy thanh tức giận. Đều là một cái vang chỉ tùy kêu tùy đến. Hơi chút vãn một chút lập tức địa ngục liệt hỏa hầu hạ. Hợp lại hiện tại mơ ước nàng nhi tử liền thay đổi khuôn mặt. Phi, cái gì rác rưởi, đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt. Nhưng cái này định lý ở nữ quỷ trên người lại mất hiểu. Nàng hiện tại càng xem càng cảm thấy vai hề mặt mày khả ố. Tính cách tàn bạo, nhi tử nếu là thật sự cùng hắn ở bên nhau, tuyệt đối là chịu bất tận cực khổ. Nữ quỷ giữ tợn mặt đem Chu Vũ hộ ở sau người. Tức giận đến nói không ra lời. Chu Vũ bị mụ mụ nhẹ nhàng đẩy đến phía sau. Cùng vai hề ngăn cách khoảng cách. Nhìn cách đó không xa vai hề. Chu Vũ cặp kia xinh đẹp mắt hạnh hơi hơi trợn to. Có điểm kinh ngạc nói. Mụ mụ, ách, đã quên cùng ngươi nói. Đây là ta bằng hữu. Vai hề huynh đệ, hắn không phải người xấu. Thật sự, nghe vậy, nữ quỷ sắc mặt càng thêm khó coi. Ngốc nhi tử, người bị người bán có phải hay không còn thay người kiếm tiền đâu? Chu Vũ đi phía trước đi rồi vài bước, kéo lại vai hề cánh tay. Tươi cười sang sảng, hắn là cái ghê gớm ảo thuật gia. Siêu cấp bổng, vai hề cảm động mà sở trường khăn xoa xoa chính mình mặt nạ thượng nước mắt. Hắn tiểu Chu Vũ thật sự là quá đáng yêu. Chu Vũ sợ hãi mụ mụ thương tổn vai hề, nói tiếp, mụ mụ, không cần thương tổn hắn, hắn là ta đặc biệt quan trọng, bằng hữu, lời nói còn chưa nói xong, Chu Vũ đã bị gấp không chờ nổi vai hề đánh gãy. Bá mẫu, ta là hắn bạn trai, vai hề hưng phấn mà đoạt đáp. Nghe xong lời này, Chu Vũ gương mặt phát sốt, tức khắc nhớ tới phía trước phát sinh hết thảy. Thẹn thùng đến sắp chui vào dưới nền đất đi. Như thế nào? Sao lại thế này? Này không phải mộng. Kia, ông trời a, hắn vừa rồi đều đáp ứng rồi cái gì? Chu Vũ không tự chủ được mà đem mặt vùi vào vai hề trong lòng ngực. Mưu toan che giấu trên mặt thiêu hồng. Phía trước, thân là bá mẫu, nữ quỷ mau bị khí hôn mê. Hết chương.